Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, trận pháp mất đi hiệu lực. Nhìn thấy đám người kia biểu hiện không chịu được như thế, đại hán râu quai nón trong mắt vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, đoàn người phía trước nhất chủ động chạy tới quan sát trận pháp người kia đã một lần nữa đi về tới. Hắn cũng là Nam Chiêm Bộ Châu đại hán râu quai nón cùng nhất tông môn. Lúc này ánh mắt hướng về mọi người thấy mắt, cuối cùng rơi ở đại hán râu quai nón tay phải trên cánh tay. Vừa nãy này đại hán râu quai nón cũng là thông qua cái tay này, theo cái kia quỷ dị phòng ngự trận pháp đến cái tiếp xúc thân mật. Những người khác ánh mắt cũng rơi ở đi về tới người này trên thân. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có cửu giai cửu trọng thiên trung kỳ thôi, nhưng ở đây đông đảo Tử Vân Tông người, có thể không có bất kỳ cái gì một người dám khinh thường. Bởi vì cái tên này tu vi tuy nhiên so với mọi người kém một đoạn, nhưng thực tế chiến đấu lực nhưng là không kém bao nhiêu. Đó cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là gia hỏa này vẫn là bọn họ Tử Vân Tông trận đạo tông sư. Là chân chính trận đạo tông sư. Mới có 37-38 tuổi trận đạo tông sư. Nếu không phải hắn đại bộ phận tâm tư cũng hoa ở trận đạo phía trên, e sợ bây giờ coi như là nửa bước kim thân cảnh khả năng cũng đã đạt đến. Mắt thấy tất cả mọi người dán mắt chính mình, La Thiên Minh cũng không dễ tiếp tục rụt rè, cười khổ một tiếng chủ động đối với mọi người giới thiệu đạo. Chúng ta phía sau này phòng ngự trận pháp, nếu là ta không có nhìn lầm nói, chỉ sợ là một cái đủ để ngăn chặn nửa bước kim thân cảnh cường giả thượng cổ phòng ngự trận pháp. Hơn nữa, do dự trận pháp bố cục các loại nguyên nhân, ta trong lúc nhất thời vẫn không có nhìn ra tới đây trận pháp cụ thể uy năng còn sót lại bao nhiêu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ở này phòng ngự trận pháp bên trong, khẳng định chất chứa một loại vô hình vô tung thiên địa chi hỏa. Ngọn lửa này một khi nhiễm đến trên người người khác, thì sẽ lập tức đốt cháy hắn chân nguyên dùng để lớn mạnh chính mình. Tốt đang không có người khống chế, Tào sư huynh lúc này mới có thể bình yên vô sự. Bất quá đón lấy chúng ta nếu là muốn loại bỏ trận pháp này, e sợ còn phải dùng nhiều phí một ít tâm tư a. Cứng đối cứng, sợ là không thể thực hiện được. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây mi đầu nhất thời mơ hồ nhăn lại đến. Trong lòng kích động đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Nếu khẳng định đây là một cái thượng cổ trận pháp, như vậy liền đại biểu trong này khẳng định là có bảo vật. Bằng không sao vậy khả năng cố gắng xuất hiện một cái thượng cổ trận pháp. Nhưng là làm mọi người bất đắc dĩ là, trận pháp này thật sự là quá quỷ dị điểm. Không biết rõ thượng cổ lúc sau, là cái kia thiếu đạo đức gia hỏa, lại vẫn ở bên trong ẩn tàng một ít quỷ dị không biết tên hỏa diễm dùng để đánh lén người khác. Loại này tính chất thật sự là quá ác liệt điểm. Nhưng hiện ở bất luận trong lòng mọi người làm sao trong lòng đã có cách, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là mau chóng đem trận pháp này cho mở ra, đem bên trong dị bảo lấy đi, sau đó bỏ của chạy lấy người. Bằng không bên này vừa nãy phát sinh như vậy đại chiến đấu, hơn nữa lúc trước này cỗ kinh khủng linh vân phong bạo, khó tránh khỏi sẽ không hấp dẫn lại đây những người khác, hoặc là yêu thú. Một khi đúng như này, e sợ đến thời điểm lại một hồi ác chiến không thể tránh được. Ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi ở La Thiên Minh, cũng chính là cái kia trận đạo tông sư trên thân, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Nếu là liền hắn cái này trận đạo tông sư cũng không có cách nào nói, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể sử dụng cậy mạnh, hoặc là tạm thời từ bỏ. La Thiên Minh trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra một chút vẻ hưng phấn đến. Đối với xem hắn như vậy trận đạo cuồng nhiệt người đam mê tới nói, không có quan hệ so với trực tiếp phá giải thượng cổ trận pháp đến càng có hứng thú. Vì lẽ đó hắn bây giờ đối với như thế nào phá giải phía sau cái kia quỷ dị trận pháp nhưng là khá là chờ mong. Cho dù là hiện ở đang cùng mọi người thảo luận sự tình còn tốt, trong đầu của hắn không có một chút nào dừng lại, mỗi loại phá giải cái này phòng ngự trận pháp biện pháp tuôn ra. Sau đó lại bị hắn cho phủ quyết. Cái này mặc dù là thượng cổ trận pháp, nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra được đến. Loại trận pháp này phòng ngự cũng không tính rất lợi hại nghiêm mật. Tựa hồ bố trí người chỉ là tiện tay bố trí đi ra. Chỉ cần chúng ta dùng nhiều phí thời gian nhất định, khẳng định là có thể tìm ra kẽ hở đến. Sau đó ta thì có biện pháp đem trận pháp này cho loại bỏ. La Thiên Minh mang theo hưng phấn nói. Được rồi, 3 ngày thời gian có đủ hay không? Nếu là 3 ngày thời gian còn chưa đủ nói, vậy sẽ phải một lần nữa suy tính một chút. Tào sư huynh mi đầu hơi nhíu nhăn. Vì cái này không biết cái gọi là dị bảo. Hắn đã chịu đến không nhẹ thương tích. Lúc này chính khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tọa liệu thương đây. Nếu là cứ như vậy không minh bạch từ bỏ. Coi như là hắn. Cũng là không cam tâm. 3 ngày thời gian đầy đủ. Các ngươi trước tiên tại đây nghỉ ngơi đi. Ta trước tiên nghiên cứu một chút. La Thiên Minh cười nói với mọi người một tiếng. Tiếp theo nhanh chóng trở về cấm chế vị trí chỗ ở. Liền định tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một phen. Bên trong huyệt động, Tiêu Nhiên hai mắt nhắm nghiền. Nguyên bản quay chung quanh tại thân thể bốn phía Linh Vân đã không biết rõ thời điểm nào lặng yên. Tiêu tan, toàn bộ trong hang động tuy nhiên vẫn nắm giữ rồi rào linh khí. Nhưng cùng lúc trước so với, quả thực cũng là một trời một vực. Lúc này Tiêu Nhiên tu vi đã thành công đột phá đến cửu giai cửu trọng thiên. Đồng thời lại vẫn mượn chu quả hiệu quả, nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá đến cửu giai trung kỳ trong phạm vi. Chỉ cần lại hấp dẫn hơn 10 vạn EXP, Tiêu Nhiên là có thể thành công đột phá đến cửu giai hậu kỳ. Mà khoảng cách Tiêu Nhiên bế quan, mới miễn cưỡng 5 ngày thời gian a. Vốn là Tiêu Nhiên chính ở cẩn thận lĩnh hội hiện nay thân thể biến hóa. Thuận tiện nghiên cứu một ít cái kia cái gọi là hệ thống đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vẫn không có an ổn nghiên cứu thời gian bao lâu đây. Bên ngoài liền không biết rõ tại sao tụ tập không ít yêu thú cùng với võ giả. Không nhiều Tiêu Nhiên trong lòng mơ hồ suy đoán. Có thể là theo chính mình lúc trước tu luyện đột phá đến cửu trọng thiên thời điểm gây ra động tĩnh. Có quan hệ. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ thôi. Vậy mà lại náo như thế khoa trương. Cho tới bên ngoài hấp dẫn như vậy nhiều người. Bất quá khi đó Tiêu Nhiên chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Cũng không có công phu qua quản những người kia. Liền theo bọn họ qua. Mãi đến tận vừa nãy. Tiêu Nhiên phát hiện mình bố trí ở bên ngoài phòng ngự trận pháp bị người cho kích phát. Lúc này mới nhíu mày mở hai mắt ra. Hắn tuy nhiên không muốn cùng những người này trực tiếp đối mặt. Nhưng nếu là những người này thật muốn mạnh mẽ tấn công đi vào, Tiêu Nhiên cũng là không chút nào sợ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có tận mắt thấy bọn họ. Nhưng trước chu vi chiến đấu chân nguyên ba động liền có thể ung dung phán đoán ra đến. Đều là một đám tu vi không cao lắm ra hỏa. Chỉ có trong đó cái kia cửu giai đỉnh phong hay là còn có thể cho Tiêu Nhiên mang đến một chút phiền toái, cũng vẻn vẹn một chút phiền toái thôi. Cũng thật là phiền phức đây. Tiêu Nhiên hai mắt chậm rãi mở, ánh mắt ở động huyệt bốn phía nhìn quét liếc một chút. Cuối cùng rơi ở động huyệt địa điểm lối ra. Bên ngoài hạng như vậy nhiều người, bế quan là không có cách nào tiếp tục nữa. May là tu vi đã thành công đột phá. Đơn giản Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục bế quan, trực tiếp đứng lên cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi, Tiêu Nhiên còn một bên tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên thủ ấn, đem bốn phía những người phòng ngự trận pháp cũng cho loại bỏ. La Thiên Minh chính đứng ở quỷ dị phòng ngự trận pháp trước mặt, dự định tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một phen, nhưng chưa kịp hắn bắt đầu nghiên cứu. Trước mặt hắn này đạo nửa trong suốt quỷ dị trận pháp nhưng là đột nhiên tan vỡ tiêu tan. Cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm linh khí biến mất không còn tăm hơi. Màn quỷ dị này, nhất thời để La Thiên Minh lăng tại chỗ. Liền ngay cả hắn phía sau những người kia. Tương tự cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ đây rốt cuộc phát sinh cái gì tình huống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 639, là ngươi đem bảo bối lấy đi.